Siêu cấp cưng chiều, chương 1141, anh cố ý đến dạy bảo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm mím môi rời mắt, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không định bắt máy. Mười mấy giây sau, hắn lụi tàn thuốc, cầm điện thoại lên đặt bên tai. Điện thoại kết nối, nhưng hai người cùng duy trì im lặng. Vậy nên, sau khi Doãn Mạt về phòng dành cho khách, cứ cách 10 phút anh ta lại chạy sang gõ cửa, lúc thì đưa nước. Khi thì đưa nước trái cây, hoặc xách hòm thuốc chuẩn bị thay bằng cho cô ta. Doãn Mạt bị làm phiền đến mức không thể chú tâm viết mã, đặt máy tính xuống, cau mày hỏi. Tự tôi thay được, anh đừng tới lui nữa. Nhưng cô ta không có thời gian đau buồn, đứng dậy lên tầng, định điều tra thêm. Vừa hay, Hy Phong huýt sáo ngâm nga đi vào từ sảnh cửa trước. Thầy Doãn Mạt, mắt anh ta sáng lên. Mạt Mạt, cuối cùng cô cũng dậy rồi. Doãn Mạt lắc đầu ngay, chắc không được, tôi còn có việc. Không sao, tôi đợi cô. Truy Phong vừa nói vừa đề nghị, dù gì tôi cũng rảnh, không chừng có thể hỗ trợ cô. Gợn sóng trong mắt Doãn Mạt lặng yên trở lại, cô ta thở dài, từ tốn nói. Xin lỗi, làm phiền rồi. Hạ Sâm nghe tiếng báo kết thúc cuộc gọi, gương mặt anh Tuấn bỗng lạnh lùng hung tàn. Ngay sau đó, cô ta lại nghĩ đến cô bạn gái hắn dẫn theo tham gia tu tập. Cảm xúc dao động nhanh chóng chấm dứt. Chắc hắn cũng gọi cô gái kia như vậy. B, đây không phải thái độ xin người khác chỉ dạy đâu. Doãn Mạt hốt hoảng vì tiếng B của hắn, từ sau đêm đó, hắn còn gọi cô ta như vậy nữa. Doãn Mạt dừng chân, nhìn Truy Phong, gượng gạo hỏi. Anh tìm tôi sao? Đương nhiên tìm cô rồi. Truy Phong vuốt tóc, từng bước đi đến trước mặt Doãn Mạt, nhìn chằm chằm gương mặt cô ta. Rảnh không? Trưa nay cũng dùng bữa. Doãn Mạt lại từ chối. Không cần đâu, cảm ơn. Truy Phong bị từ chối hai lần, nhưng trước giờ anh ta luôn không hiểu chừng mực là gì khi gặp gái đẹp. Lớn gan thật, mà Doãn Mạt đang ở biệt thự, nét mặt rất bình thản, chỉ là đáy lòng vô cùng rối ren. Ánh mắt Hạ Sâm hơi khựng lại, hắn vuốt ve đầu ngón tay. Em đang xin tôi chỉ dạy. Phải, xin anh chỉ dạy. Tiểu Tiểu nói, Doãn Mạt siết chặt điện thoại. Nghe tiếng hẳn phà khói bèn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Có thể xử lý được không? Hạ Sâm cắn điếu thuốc, giọng mơ hồ. Muốn tôi xử lý giúp em? Doãn Mạt vô thức lắc đầu. Không, nếu tiện thì anh có thể nói tôi biết nên làm thế nào. Cô ta không muốn bị xem là thiểu lịch sự. Dù gì Truy Phong cũng là người của Thương Thiêu Diễn, mà giờ cô ta chẳng khác nào. Ăn nhờ ở đậu, Truy Phong xách hòm thuốc tự cho rằng rất lịch sự khom người trước mặt cô. Mỉm nụ cười đẹp trai nhất. Đừng khách sáo với tôi thích nhất là phục vụ người đẹp. Doãn Mạt cau mày, cách chương.